Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 734, khẩu thị tâm phi thất muội. Xú tiểu tử, có chút tài năng. Nhìn lên trước mặt cùng chính mình quyền đầu rằng co. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau kim sắc kiếm quang. Sắc mặt lão nhân có chút ngưng trọng. Mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Đây đã là chính mình cường đại nhất đến kỹ năng. Không nghĩ tới, đối phó tên tiểu tử thúi này. Thế mà còn là như thế bất đắc dĩ. Lại là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái gì thời điểm, Hoa Hạ lại có khủng bố như thế người trẻ tuổi. Đối với điểm này, thật đúng là một mặt mộng bức nha. Đương nhiên, đồng thời, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt lão nhân. Hiện tại, kết thúc ngươi, ta không thích lãng phí thời gian. Cuồng vọng, muốn phải kết thúc ta, cũng phải nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Lão nhân nghe đến Diệp Thần lời nói, mi đầu càng là cau chặt, trên mặt có từng cái gân xanh đang không ngừng lan tràn. Một tên tiểu tử thúi, còn thật sự cho rằng có thể cùng chính mình chia 5 năm, liền có thể kết thúc hắn. Thật đúng là đầy đủ tự đại nha. Thật sao? Đã như vậy trợn to người mắt chó nhìn cho kỹ đi. Lão gia hòa, hiện tại, đã không phải là ngươi thời đại kia. Tay phải vung lên, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Như cùng một cái trống trời như người khổng lồ. Đây là cái gì? Tốt uy áp mạnh mẽ. Làm lão nhân nhìn đến sau lưng Diệp Thần hiển hiện kim sắc cự nhân thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Giờ này khắc này. Lão nhân cảm giác được một cỗ phi thường cường đại khí tức. Mang theo nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Quả thực giống như tử thần đồng dạng. Khiến người ta toàn thân run rẩy tồn tại. Bao phủ chỉnh phiến hư không. Mà về phần cỗ khí tức này ngọn nguồn đến tột cùng là nơi nào? Lão nhân vô cùng rõ ràng. Cũng là trước mặt người thanh niên này sau lưng kim cự nhân. Cái này đến tột cùng là cái gì? Chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy tồn tại. Chết đi cho ta. Thế mà, đối với lão nhân chấn kinh, Diệp Thần mới không muốn để ý tới. Thanh âm băng lãnh tay phải nắm thành quả đấm. Đối với trước mặt lão nhân một quyền oanh tới. Ầm ầm một quyền mà thôi. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Mà tại lão nhân nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt nắm đấm vàng lại là nghiền vỡ hư không. Chấn áp hết thảy. Đối với hắn nghiền áp xuống tới. Dưới một quyền này. Dường như hết thảy đều là con kiến hôi. Yếu đuối như vậy. Như vậy không có ý nghĩa. Như vậy khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Đây là có chuyện gì? Hư không đóng băng. Làm lão nhân muốn chạy trốn thời điểm. Lại là phát hiện mình chung quanh 1 mét bên ngoài hư không thế mà toàn bộ đóng băng. Vô số khí lưu cắt hắn thân thể. Cái này cho hắn biết. Trước mắt hắn nếu như muốn sống sót. Duy nhất khả năng. Cũng là đến đỡ được trước mặt một quyền này. Bằng không. Chỉ lại biến thành vô số cặn bã. Xú tiểu tử. Đã như vậy. Như vậy liều. Nhìn lấy tại tầm mắt bên trong nhanh chóng phương pháp nắm đấm vàng. Sắc mặt lão nhân đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Vô số khí tức bạo phát đi ra. Đứng chung bình tấn. Mà tại trên tay phải. Một cỗ màu vàng khí tức đang không ngừng quanh quẩn. Lần này. Thật đúng là lỗ lớn. Không nghĩ tới. Chính mình cái này đồ đệ lại có thể dẫn là như thế biến thái địch nhân. Vốn cho là chỉ cần chờ đến chính mình đồ đệ thật tốt đến cùng một cái đế cấp cảnh giới mỹ nữ xong. Tu. Sau đó liền có thể mau chóng đột phá đến đế cấp cảnh giới. Thế mà, bây giờ lại là biến thành cái dạng này. Có chút khiến người ta khóc không ra nước mắt nha. Cương khí quyền. Sau cùng, không có chút gì do dự. Lại một lần nữa một quyền đánh ra đi. Ầm ầm răng rắc thế mà. Để lão nhân không nghĩ tới là, vừa mới oanh ra ngoài cương khí quyền. Tại tiếp xúc đến trước mặt từ trên trời giáng xuống quyền đầu trong nháy mắt. Lại là có vô số vết rách lan tràn. Trong nháy mắt hình thành mạng nhện. Bành sau một khắc, vô số toái phiến vẩy ra. Mà về phần lão nhân, càng là tại trưng đại dưới con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ phía dưới. Bành một tiếng, hóa thành vô số ánh sáng màu vàng, biến mất sạch sẽ, thật đúng là có một chút phiền phức. Nhìn lên trước mặt bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng lão nhân, Diệp Thần còn tính là tương đối hài lòng, gật gật đầu. Nếu như mình vận dụng chí tôn pháp tướng cũng không có cách nào dễ như trở bàn tay giải quyết lời. Nói, như vậy chính mình không khỏi lui bước nha. Mà hiện tại xem ra, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chính mình, vẫn là có thể. Bành bành bành mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này đồng dạng có từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Một đạo thanh niên bóng người hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất. Làm sao có thể? Nhìn lấy chính mình ngực vết thương, nhìn lấy bên cạnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lão nhân, trắng trẻo sắc mặt triệt để trắng xám, phốc một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, còn có cũng là nồng đậm không cam tâm. Rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng. Đáng giận nha, ta không cam tâm, ta không cam tâm nha. Sau cùng, thở dài một tiếng, triệt để không có bất cứ động tĩnh gì. Thất muội, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến phía dưới thiếu nữ thời điểm, trong nháy mắt một cái thoáng hiện, đi vào thiếu nữ bên cạnh, vịn lên trước mặt mặc lấy áo cưới thiếu nữ. Tam tỷ, ta đây là làm sao? Làm Diệp Diều Hâu nhìn đến Diệp Lâm thời điểm, một đôi lỗ trống đôi mắt phục hồi từ từ trước kia sắc thái. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Thất muội, ngươi thật không nhớ rõ chuyện gì phát sinh? Nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu, Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, hỏi thăm về tới, không nhớ rõ, chính là, đầu có chút đau mà thôi. Diệp Diều Hâu nghe đến, lắc đầu, bưng bít lấy trán mình, sắc mặt có chút thống khổ, đã không nhớ rõ, như vậy thì không cần phải để ý đến, chúng ta về nhà. Diệp Lâm nhìn đến, lắc đầu, an ủi một câu. Một thanh ôm vào trong ngực, tiểu thần, người cũng tới. Làm Diệp Diều Hâu nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm, mỉm cười, sắc mặt có chút trắng xám, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Ta đến, thất tỷ, người khí sắc không tốt lắm, chúng ta hồi Thượng Hải đi, cửu tỷ chờ ngươi đấy. Thượng Hải, ta có ngàn năm linh chi cùng ngàn năm nhân sâm, có thể thật tốt bổ một chút. Khôi phục thất tỷ ngươi huyết khí. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nói một câu, chính mình trước đó tại hoang đảo được đến đồ vật, toàn bộ tại Thượng Hải đâu. Mà bây giờ, chính mình thất tỷ đến bộ dáng, hẳn là bị khống chế, từ đó làm cho suy yếu. Đúng thế, tiểu thần có thể là có đại bổ đồ vật, thực sự không được lời nói. Để tiểu thần dùng 18cm nhân sâm cho ngươi thật tốt bổ một chút. Uống chút sữa bò là được rồi. Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, tam tỷ, ngươi lại đang trêu ghẹo ta. Đừng nói giỡn. Diệp Diều Hâu nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút huyết sắc, nói một câu, nhìn xem, thất muội, ngươi nhất định là muốn đi. Hiện tại, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Khí huyết đều hồng nhuận phơn phớt. Nếu quả thật để Diệp Thần thật tốt khao khao ngươi, uống chút sữa bò cái gì, chẳng phải là trong nháy mắt tốt. Tam tỷ, tốt, không nói, không nói, đi thôi, đi thôi. Khẩu thị tâm phi thất muội. Ai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.